Có điều nhờ vậy mà càng thêm biết, chỉ một món đồ tầm thường trong tay nàng thôi cũng là thứ đáng giá ngàn vàng. Ánh mắt quét một vòng, nhìn đồ dùng trang điểm trong phòng, cuối cùng tầm mắt rơi trên người nàng. Đừng nói là La Tiểu Nghĩa, đến chàng cũng chưa bao giờ thấy người con gái nào nhiều tiền đến vậy. Chàng nhìn đăm đăm hỏi, nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đầu tiên là đồ quý giá trong phủ đệ, rồi đến chi phí hàng ngày, nay lại có thể lấp một khoản lớn vào chỗ trống quân lương. Chàng lại nhớ ra còn cả loại thuốc trị thương cho chàng nữa, mặt càng lúc càng bạnh ra. Tê Chỉ dừng tay, không nhìn chàng mà chỉ thấp giọng nói, tiền riêng của thiếp mà chàng cũng muốn hỏi à? Phục Đình cắn chặt răng. Quả thực trên đời này không có người đàn ông nào lại truy hỏi xem vợ mình có bao nhiêu tiền riêng cả. Chàng gật đầu phục cô gái này rồi, cằm càng lúc càng siết căng. Dừng một lúc chàng hỏi, vậy vì sao lại muốn chi tiêu cho trong quân? Nàng trang trải cho nhà thì không nói làm gì, nhưng nay đến trong quân cũng phải xài tiền của nàng. Chàng không phải là kẻ nhàn hèn nhát được phụ nữ bao nuôi. Phục Đình lập tức giơ roi lên, thân là người quản binh mã của 8 phủ 14 châu, nếu như rêu rao chuyện này ra ngoài thì sau này sao đối mặt được với 6 quân dưới quyền, còn cả đám thiết kỵ của Đột Quyết nữa. Tê Chỉ tiến tới nhìn vào đôi mắt đen của chàng, biết rõ chàng đang nghĩ điều gì. Dẫu sao từ sớm nàng cũng đã biết khí phách của chàng. Nàng khẽ thở dài nói, thiếp chỉ biết số tiền kia là tiêu trên người chàng. Quan tâm trong nhà hay là trong quân làm gì, không phải đều tiêu xài vì chàng sao? Nói đoạn, nàng đứng dậy trong ánh mắt của chàng. Nàng có ý tốt, lại còn bị chất vấn, cần gì phải nói những chuyện này với chàng, còn không bằng đi thăm La Tiểu Nghĩa đáng thương. Nhưng vừa đi ra đến cửa thì người đàn ông trước mặt duỗi ngang tay chặn đường lại. Phục Đình giơ tay ngăn nàng, cúi đầu nhìn mặt nàng. Nàng bèn đi sang bên cạnh, nhưng chàng lại sải chân đến gần, lập tức chặn luôn đường nàng đi. Tê Chỉ bị chàng chặn ở cửa như bị nhốt kín, không còn đường lui. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy một chân chàng đưa từ trong vạt áo ra, cách mấy lớp quần áo dán lên đùi nàng để nàng lại. Gấu quần siết căng, thon dài, rắn chắc. Tim nàng bỗng nảy nhanh mấy cái, không khỏi cắn môi. Phục Đình lên tiếng, vẫn chưa nói hết, ý là sẽ không cho nàng đi. Tê Chỉ cảm thấy có lẽ vết thương của chàng đã khá lên nhiều rồi, thế mà âm thanh bên tai lại trầm thấp hơn trước nhiều. Nàng giơ tay vuốt tóc ra sau tai, ngước mắt nhìn lên. Tiền do thiếp tiêu, đã tiêu rồi thì không có lý thu về, chàng còn hỏi cái gì nữa? Cũng đã trải qua chuyện chàng dùng kiếm mặt đối mặt rồi, nàng thật sự không sợ người đàn ông này. Đường đường đại đô hộ như chàng dám động thủ đánh nghĩa đệ của mình, nhưng chẳng lẽ còn dám động thủ đánh phu nhân của mình? Phục Đình nhìn gương mặt đang ngước nhìn lên của người con gái đó, hai mắt càng tối sầm. Ta chỉ hỏi nàng, nàng muốn làm gì? Số tiền lớn như vậy không thể nào là do một cô gái bình thường làm ra được. Ấy vậy mà người chàng cưới được lại làm được. Tê Chỉ ngoảnh mặt đi, đáp qua loa. Thì chỉ là thiếp có tiền, lại đúng lúc chàng đang thiếu tiền nên thiếp bù vào cho chàng, chỉ vậy mà thôi. Chỉ vậy mà thôi? Chàng hỏi lại, chân để chặt. Nàng chau mày vì đau, cuối cùng cũng chịu quay đầu sang. Là bởi vì nàng biết không qua loa được, nàng nói. Không chỉ thế. Phục Đình nhìn chằm chằm mắt nàng. Còn chưa nhận ra sao? Bỗng nàng hạ giọng, cụp mắt xuống, một tay đặt lên thắt lưng chàng. Ngón tay móc lấy móc cài trên thắt lưng chàng, kéo nhẹ về phía mình. Ngước mắt lên, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đèn đuốc trong phòng. Âm thanh duy nhất nhỏ tới nỗi chỉ một mình chàng nghe thấy. Thiếp còn muốn lấy lòng chàng. Chị thương cho chàng, ngày ngày bôi thuốc thay thuốc, thậm chí đến cả chuyện nhỏ như thay yên ngựa, vì chàng mà bỏ ra ngàn vàng. Thiếp muốn làm gì, chẳng lẽ còn chưa nhìn ra? Chỉ là muốn lấy lòng chàng thôi, hay nói là muốn làm chàng vui. Tân Lộ dè dặt ló đầu vào cửa nhìn rồi vội vàng lui ra.